Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 772, chương 772, nữ nhân xinh đẹp không thể tin. Vị tiên sinh này mệnh cách bất phàm, không phải ta suốt đời kiến thức. Lần này, cho dù là bốc lên tiết lộ thiên cơ nguy hiểm, ta cũng phải vì hắn đoán một quẻ. Nghe lấy lão giả tóc trắng lời nói, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người đều là khẽ giật mình. Không nghĩ tới, lão nhân này còn thật có chút môn đạo. Thẳng đến lúc này, Sở Phong trong lòng mới triệt để đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nói nhảm, hắn nhưng là bị hệ thống chiếm hữu, cải biến vận mệnh người. Mệnh cách có thể bình thường sao? Sở Phong hiện tại bắt đầu có chút lo lắng. Vạn nhất lão nhân này muốn là tính ra trong cơ thể hắn có hệ thống, chính mình chẳng phải là đến giết lão nhân này diệt khẩu? Có thể hay không quá tàn nhẫn? Lão gia hỏa, đã ngươi như thế khó xử thì chớ miễn cưỡng, tuổi đã cao vẫn là tranh thủ thời gian hồi viện dưỡng lão đi thôi. Sở Phong cố ý nói như vậy lấy, quay người liền chuẩn bị đi. Hắn cũng không tin hắn như thế chọc giận lão nhân này sẽ còn giúp hắn đoán mệnh. Siêu, sau một khắc, lão giả kia một cái lắc mình, ngăn tại Sở Phong trước mặt, kiên định nói, lão hủ cuộc đời không có hắn yêu thích, thay người đoán mệnh, chính là ta vui mừng nhất thú. Hôm nay, người mặc này tính toán cũng phải tính toán, không tính cũng phải tính toán. Lão nhân này hiện tại trạng thái tựa như cái người siêu tầm phát hiện một cái mới lạ vật siêu tầm. Ngoạn tao, Sở Phong vén tay áo lên, tức giận nói, thế nào, muốn đánh nhau phải không a? Gặp qua bức người lương thiện làm kỹ nữ, ta mẹ nó còn chưa từng thấy bức người đoán mệnh. Phản ngươi, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến lôi kéo hắn tay áo, nói ra, ngươi coi như nhất mệnh a, cái này lão tiên sinh tính toán rất chính xác, chẳng lẽ ngươi có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tính toán coi như, Sở Phong tức giận đi trở về đi, nói, ta hôm nay ngược lại muốn nhìn xem, ngươi có thể cho ta tính ra hoa gì đến. Ông lão mặc áo trắng lúc này mới vừa lòng thỏa ý ngồi trở lại đi. Như là trước đó một dạng, nhắm mắt lại, ngón tay nhảy nhót, bắt đầu đoán mệnh, thế mà, không giống với trước đó là, lần này ông lão mặc áo trắng mặt sắc mặt ngưng trọng. Phảng phất tại kinh lịch lấy cái đại sự gì, oanh, bỗng nhiên, chẳng ai ngờ rằng, lão giả dưới đáy ghế bỗng nhiên bỗng dưng nổ tung, cả người hắn cũng theo đó ngã trên mặt đất. Phốp, hắn che ngực. Một miệng đỏ tươi huyết dịch phun ra ngoài, thần sắc kịch biến gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Lão đầu, lão thái bà vội vàng đi đỡ hắn, tức giận nói, đều để ngươi không muốn tính toán, ngươi không phải không nghe, hiện tại bị chơi phạt. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt tái nhợt, chậm rãi đứng lên, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Phong. Các hạ, mạng ngươi, chuộc ta vô năng, ta tính toán không? Hàn Thiến Thiến một mặt kinh ngạc nhìn lấy Sở Phong, không thể tin được. Sở Phong thì là tâm lý buông lỏng một hơi, bĩu môi nói, ngươi xem đi, để người khác tính ngươi nhất định phải tính toán, hiện tại tính ra sự tình tới đi. May mắn không có tính ra đến, nếu không Sở Phong tuyệt sẽ không cho phép trên thế giới cái thứ hai biết hắn hệ thống người tồn. Tại, áo trắng lão đầu lặp đi lặp lại chằm chằm Sở Phong liếc một chút. Suy nghĩ rất lâu, sau cùng hạ quyết định, nói, các hạ, đã có duyên, có mấy lời cho dù tiết lộ thiên cơ, ta cũng phải nhắc nhở một tiếng, người cả đời suôn sẻ, chúng đích lại có một đại kiếp, lão hủ khuyên người không nên tin nữ nhân, riêng là, nữ nhân xinh đẹp, nói xong. Áo trắng lão đầu liền vội vàng thu thập hành lý, tại lão thái bà nâng đỡ rời đi. Sở Phong sững sờ, hoảng hốt nhìn qua lão đầu, lặp đi lặp lại suy nghĩ lấy hắn lời nói. Mẹ, hắn không phải nói tính toán không a? Đây rốt cuộc là tính ra đến, vẫn là không có tính ra đến. Sở Phong buồn bực nói, tính toán không có tính ra đến, điều này rất trọng yếu. Quyết định Sở Phong muốn hay không làm thịt hắn. Ký chủ, yên tâm đi, bản hệ thống là chúa tể thế giới. Chỉ có bản hệ thống tính toán người, không ai có thể tính toán bản hệ thống. Ngươi sớm nói a, hại ta trắng phí công lo lắng lâu như vậy. Xoa, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Ký chủ, chỉ bất quá lão đầu kia thẳng có bản lĩnh, ngươi bây giờ càng cần phải thật tốt suy nghĩ một chút. Hắn nói chuyện, Sở Phong lúc này mới bắt đầu suy nghĩ hắn lời nói. Không nên tin nữ nhân, riêng là nữ nhân xinh đẹp. Cái này mẹ nó làm sao cảm giác giống như là nào đó bộ phim truyền hình bên trong lời kịch. Làm sao hiện tại đến phiên trên người mình? Sở Phong vô ý thức ngẩng đầu nhìn Hàn Thiến Thiến liếc một chút. Làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta tuyệt giao? Dù sao ta cần phải còn miễn cưỡng được cho nữ nhân xinh đẹp. Hàn Thiến Thiến nói ra. Ấy, không có cái nào chuyện. Sở Phong im lặng, thầm nói. Mặc kệ nó, ta vậy mới không tin lão đầu kia. Ta nhìn rõ ràng cũng là hắn ghen ghét ta quá đẹp trai. Muốn gạt ta cưới cái xấu bức làm lão bà. Phốc xích tương đương, Hàn Thiến Thiến bật cười. Nghĩ không ra. Ngươi ngược lại là thẳng lạc quan. Sở Phong mặt ngoài không quan trọng cười, ánh mắt bên trong lại lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn không ngốc, liền hệ thống đều nhắc nhở, đó nhất định là tương lai sẽ phát sinh. Như vậy vấn đề tới, Sở Phong bên người tất cả đều là nữ nhân xinh đẹp, ngươi có thể để cho Sở Phong làm sao xử lý? Đương nhiên chỉ có thể đem lão đầu kia lời nói xem như nói nhảm. Đi một bước nhìn một bước rồi. Không nói trước ta, lão đầu kia ngươi thứ gì? Sở Phong hỏi. Một phần địa đồ. Hàn Thiến Thiến đem đồ vật đưa cho hắn. Sở Phong nhìn lấy tấm bản đồ kia, nghi ngờ nói. Thần Nguyệt Thôn, cái kia là địa phương nào? Không biết, bất quá chắc hẳn đã gọi Thần Nguyệt Thôn. Khẳng định là cùng Thần Nguyệt Thánh Thể có quan hệ gì? Hàn Thiến Thiến trong mắt lộ ra một tia phức tạp, cái này tia phức tạp bị Sở Phong bắt được. Sở Phong nhìn ra trong nội tâm nàng sầu lo, đem địa đồ còn cho nàng. Sở Phong mở miệng nói, đã dạng này, vậy liền đi cái này Thần Nguyệt Thôn một chuyến a, ta cùng ngươi đi. Hàn Thiến Thiến sững sờ, cuối cùng gật đầu nói, tốt. Ngoặc kép, ngày kế tiếp, một cỗ cao tốc chạy xe lửa phía trên, Sở Phong, Hàn Thiến Thiến hai người lấy cớ muốn đi ra ngoài du lịch. Kỳ thực dựng vào chiếc này xe lửa, lái về phía tương đối tới gần Thần Nguyệt Thôn mục đích. Hai người ngồi tại trên xe lửa, Hàn Thiến Thiến cao lạnh mỹ mạo lại thêm trắng như tuyết, tóc dài kỳ quái bộ dáng, hấp dẫn bốn phía vô số người chú ý. Lúc này trên xe đang có một cái mặt mày xám xịt tiểu nữ hài khắp nơi bán hoa. Chỉ bất quá lại một mực bị người đuổi đi, không có người chịu mua. Xinh đẹp đại tỷ tỷ, mua một bó hoa đi. Tiểu nữ hài đi vào trước mặt nàng, đáng thương nói. Hàn Thiến Thiến gật gật đầu, xuất ra 100 đồng mua 10 bó hoa. Sở Phong lại cảm thấy có chút kỳ quái, tự nói thầm nói. Tại sao có thể có người trên xe bán hoa? Tựa hồ không hợp logic. Sau đó không lâu, một người mặc Âu phục mang theo kính mắt thanh niên đứng dậy, thoạt nhìn như là muốn đi nhà vệ sinh. Thế mà, ngay tại hắn tại đi qua Hàn Thiến Thiến bên cạnh lúc, một vật bỗng nhiên theo hắn trong túi rơi ra đến, vừa vặn rơi tại Hàn Thiến Thiến trên đùi. Tất cả mọi người đang đối mặt chợt đến không biết sự vật lúc, đều sẽ vô ý thức đi trước tránh né. Hàn Thiến Thiến cũng không ngoại lệ. Răng rác, theo một đạo thanh thúy âm thanh vang lên, mắt kiếng kia nam bỗng nhiên tê tâm liệt phế kêu lên. A, ta ngọc.